Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, một tỷ bạo tàu 8.000 phiếu tăng thêm. Võ học đại sư là quan hệ lực lượng. Nam nhân kia tuy nhiên thân cao thể tráng, nhìn cũng hung thần ác sát, thế nhưng là Thạch Lỗi vừa ra tay. Hắn chỉ cảm thấy mình xương tay phảng phất đều muốn vỡ ra đến. Không có chút nào sức chống cự buông tay. Hồi đến ngươi trên chỗ ngồi qua, Thạch Lỗi trầm giọng nói ra. Nam tử mặt mũi tràn đầy lệ sắc. Thạch Lỗi vừa rồi tuy nhiên bóp tay hắn đến bây giờ còn đau lấy, có thể chờ hắn thấy rõ ràng đứng tại trước mắt mình chỉ là cả người cao không bằng chính mình, khỏe mạnh trình độ càng thêm kém rất xa người trẻ tuổi thời điểm. Hắn há miệng liền mắng, ngươi đặc biệt sao, là cái thá gì dám theo lão tử như thế nói chuyện, quất ngươi nha tin hay không? Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn một chút tài xế, nói, sư phụ, ngài một mực mau chóng thông qua phiến khu vực này, còn lại không cần lo lắng. Nam tử gặp Thạch Lỗi không thèm để ý chính mình, nhất thời cảm thấy mặt mũi tất cả đều rơi trên mặt đất. Nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh hướng phía Thạch Lỗi cổ áo chộp tới. Thạch Lỗi thủ trưởng nhẹ khẽ vẫy một cái, tại nam tử cánh tay rút ra một chút. Nam tử ôi một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất đụng phải một khối bàn ủi. Lập tức rút về, ngươi dám cùng lão tử động thủ. Nam tử giận không kềm được, giơ lên bàn tay to lớn, một cái bàn tay quất hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhẹ nhõm bắt hắn lại cổ tay. Nam tử đem hết toàn lực, nhưng lại không động được mảy may. Thạch Lỗi lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, hồi đến ngươi trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hoặc là ta đem ngươi nhét vào ngươi trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi chọn lựa một cái. Ngươi đặc biệt sao? Chấm ngoặc kép. Nam tử miệng đầy lô cho tử. Chỉ là lần này Thạch Lỗi không cho hắn nói dứt lời thời cơ. Đẩy cánh tay hắn. Dùng cái xảo kình mà. Nam tử lúc này đứng không vững. Cánh tay đập vào trên ót mình. Đạp đạp rút lui mấy bước. Xe cộ đung đưa. Nam tử đứng không vững. Nhưng qua một bên, bên kia du khách dọa đến vội vàng né tránh. Nam tử ngã sấp xuống trên ghế ngồi. Đổi lại người bình thường, khẳng định đến suy nghĩ thật kỹ. Thạch Lỗi căn không có quan hệ động. Hắn không chút nào chống cự không được. Hiển nhiên hắn tuyệt sẽ không là Thạch Lỗi đối thủ. Thế nhưng là nam tử này bình thường đại khái hoành quen. Từ trên ghế đứng lên sau khi, dương quyền liền phóng tới Thạch Lỗi. Miệng bên trong lại lần nữa không sạch sẽ ân cần thăm hỏi lên Thạch Lỗi các loại thân thích tới. Thạch Lỗi hai mắt lạnh xuống. Hắn không phải cái nóng tính khác đại nhân, nhưng cũng không biểu hiện hắn có thể khoan nhượng người khác như thế nhục mạ tới hắn. Vừa sải bước trước, Thạch Lỗi một cái bàn tay trực tiếp đập vào nam tử ngoài miệng. Xinh xinh đem trong miệng hắn lời nói tất cả đều chặn trở về. Nam tử sững sờ. Cũng không phải đặc biệt đau. Thạch Lỗi còn tính là thủ hạ lưu tình. Nếu không, thật muốn xuất ra võ học đại sư sự tình, một chưởng này đủ có thể đem nam tử miệng đầy răng đều đánh không có. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, sau một bên mấy chữ vẫn như cũ không có thể nói ra. Thạch Lỗi vẫn là một bàn tay, lại lần nữa quất vào nam tử trên môi. Sau một bên lời nói lại bị hắn nuốt trở về. Thạch Lỗi cùng nam tử động thủ thời điểm, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng là không dám thất lễ. Sợ Thạch Lỗi ăn thiệt thòi, một trái một phải vẫn đứng tại nam tử phía sau, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là hai ba cái hội hợp xuống tới, bọn họ rốt cục ý thức được, Thạch Lỗi vũ lực giá trị giống như có chút kinh người. Nam tử này căn không thể nào là đối thủ của hắn. Thạch Lỗi cũng chính là không có xuất toàn lực. Nếu không, trong vòng ba chiêu là có thể đem nam tử này đánh răng rơi đầy đất. Xem xét Thạch Lỗi nắm vững thắng lợi, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng liền không lo lắng. Bọn họ cười hì hì quay người trở lại vị trí của mình. Một cái ôm chính mình cô nàng, một cái khác trái ôm phải ấp. Dù bận vận ung dung nhìn trước mắt nháo kịch, các ngươi thế nào trở về? Hồ Hiểu Hoa bên người nữ hài bao nhiêu nhận chút kinh hãi. Cũng lo lắng Thạch Lỗi ăn thiệt thòi. Dù sao cũng là cùng đi. Ở trong đó còn có chút lo lắng chính mình ý tứ. Dù sao nếu như Thạch Lỗi bị người đánh, người kia nói bất định sẽ còn giận chó đánh mèo đến Thạch Lỗi trên người đồng bạn. Yên tâm đi, ba cái này viết thay cũng không phải Thạch Lỗi đối thủ. Trong xe, nam tử mỗi lần mở miệng, Thạch Lỗi đều có thể tại hắn quyền đầu vung đến trước mặt mình trước đó. Chuẩn xác rút chúng nam tử bờ môi, cho dù chỉ là dùng một điểm lực, mỗi lần cũng không tính là quá đau. Có thể cái này liên tiếp đả kích, nam tử bờ môi theo chính mình giường không ngừng tiếp xúc thân mật. Cũng rốt cục có chút sưng lên tới. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được Thạch Lỗi sở dĩ luôn luôn rút hắn miệng. Là bởi vì hắn miệng đầy thô tục duyên cớ. Thế là hắn trầm mặc xuống dưới. Muốn chuyên tâm theo Thạch Lỗi so sánh hơn thua. Thạch Lỗi gặp hắn rốt cục không hề phun phân. Cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Thừa dịp hắn nhất quyền đánh tới. Thạch Lỗi một tay một nhóm. Nam tử ra sức quá mức. Thân thể lảo đảo hướng về đầu xe mà đi. Thuận tay xách ở nam tử sau cổ. Trên tay nắm hắn động mạch mạch máu. Cũng vô dụng quá lớn sức lực. Chỉ là khiến cho máu chảy không khoái thân thể cũng tê dại vô pháp động đậy. Cứ như vậy, Thạch Lỗi nhẹ nhõm đem nam tử xách trở về. Một cánh tay dùng lực. Vậy mà đem nam tử hai chân đều xách rời đi mặt đất. Rồi mới, Thạch Lỗi đem nam tử hướng hắn chỗ mình ngồi một đòn nặng nề. Buông tay ra, lại tại nam tử trên ót ba thưởng hắn một chút. Nói ra, thành thành thật thật ngồi trên xe. Không phải vậy, lần sau ta liền trực tiếp đem ngươi ném dưới xe một bên qua. Nam tử cả người đều ngốc, không hề có lực hoàn thủ a. Nội tâm biệt khuất chỉ cảm thấy mình đơn giản liền trắng trưởng như thế người cao to. Thế nhưng là vô luận nhiều biệt khuất, hắn cũng rốt cục ý thức được. Chính mình tuyệt không có khả năng là Thạch Lỗi đối thủ. Khác không nói, chỉ bằng Thạch Lỗi dễ dàng đem hắn cầm lên đến lực lượng kia. Hắn luyện 10 năm nữa cũng không đủ người ta nhìn đến. Mặt mũi đã lưa thưa nát, nam tử giờ phút này cũng rốt cục nhớ tới một câu châm ngôn. Gọi làm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, giữ yên lặng ngồi xuống, không dám tiếp tục động. Thạch Lỗi gật gật đầu, trở lại chỗ mình ngồi, cười nói với Tôn Di Y, không có hù dọa ngươi đi. Tôn Di Y lắc đầu, nói, Thạch đầu ca đã dám quá khứ, liền nhất định có nắm chắc. Thạch Lỗi cười cười, xoa xoa Tôn Di Y cái đầu nhỏ, xe lúc này đã lái ra mãnh thú khu. Chính ôm lấy phạm vi chuẩn bị trở về xuất phát địa điểm. Bên người nam tử nữ nhân kia tựa hồ cảm thấy không còn có bị ném trên xe diễn mỹ nữ cùng dã thú. Thời cơ, nàng thấp giọng chửi một câu bên cạnh nam tử. Vô dụng đồ, vật. Rồi mới, chính mình vượt qua nam tử bắp đùi. Hướng phía Thạch Lỗi đi qua. Cũng không biết nữ nhân này thế nào như vậy lớn mật. Vậy mà nâng tay lên cánh tay hướng phía Thạch Lỗi liền quất tới. Thạch Lỗi hiện tại vẫn như cũ là võ học đại sư chiếm hữu thời gian. Vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng là, đối diện là nữ nhân. Thạch Lỗi ngược lại là có chút do dự. Đương nhiên sẽ không bị nữ nhân kia đánh trúng. Thạch Lỗi hơi hơi lệch ra đầu liền né tránh nàng bàn tay. Kết quả nữ nhân này một bàn tay quất vào trên ghế dựa. Đau đến hô hoán lên, lập tức bắt đầu làm bừa lăn lộn, kêu thảm nói Thạch Lỗi làm một cái nam nhân vậy mà đánh nữ người. Trong xe kỳ thực không có người đồng tình nàng, mà lại mọi người cho dù không thấy được nàng là thế nào té ngã trên đất, cũng cơ có thể đoán được. Thậm chí, liền xem như Thạch Lỗi đánh nữ nhân này, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy đánh thật hay. Nhưng nàng liền như thế làm bừa lăn lộn, cũng không gọi chuyện gì a. Thạch Lỗi có chút đau đầu. Trong lúc nhất thời không biết thế nào kết thúc. Nữ nhân ngồi dưới đất, dùng cả tay chân hướng phía Thạch Lỗi không ngừng công kích. Thạch Lỗi đành phải đi đến tránh, chăm chú tựa ở Tôn Di Y trên thân. Nhưng nữ nhân kia cũng là không ngừng đi đến chuyển. Dần dần, Thạch Lỗi liền nếu không có không gian tránh né, thật chẳng lẽ muốn đánh nữ nhân sao? Tuy nói Thạch Lỗi biết, loại nữ nhân này đánh, trong xe du khách cũng chỉ tụ họp âm thanh gọi tốt. nhưng hắn luôn có chút hạ không tay, mắt thấy liền muốn không có nhiều chỗ. Tôn Di Y đột nhiên từ thạch lỗi dưới thân chui ra qua, liều mạng chịu nữ nhân kia một chân. Tôn Di Y một thanh nắm chặt nữ nhân kia tóc. Ta Thạch Đầu Ca không có ý tứ đánh nữ người, ta có ý tốt. Tiểu bàn tay nhỏ mang theo tật phong hô quá khứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.